Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2756, chương 2757, Chí Cường Khí Tức. 3000 quỷ phương đại trận bên trong, Thông Tý Hỏa Hầu Vương phát ra chính muốn xé mở hư không một dạng kim thạch một dạng tiếng rít. Phảng phất nhảy dây một dạng, bỗng nhiên giết tới đi đầu một tên tạo hóa thần nhân trước mặt. Trong tay cự gậy sắt lớn tử như mây trắng qua khe hở nhoáng một cái. Mang theo một vệt lửa, liền oanh đến cái này tạo hóa thần nhân trên ót. Làm cái này tạo hóa thần nhân trong đôi mắt toát ra vẻ khó tin. Chết đi, con kiến hôi, đánh ra hung tính tạo hóa thần nhân máu me khắp người. Mắt lộ ra hung quang giống giận, mắt thấy vô pháp trốn tránh. Đỉnh đầu dâng lên vân đào một dạng tạo hóa linh lực. Đón lấy tôn bá thiết bổng từ. Oanh, thiết bổng trùng điệp đánh xuống. Ở tên này tạo hóa thần nhân trên ót bộc phát ra chói mắt hỏa quang. Tạo hóa thần nhân đỉnh đầu vân đào hơn phân nửa bị oanh tứ phân ngũ liệt. Cái này tạo hóa thần nhân cũng bởi vì này khủng bố cự lực mà bị oanh đầu rơi máu chảy. Nhưng là Thông Tý Hỏa Hầu Vương thiết bổng lại phát ra không chịu nổi tiếp nhận thanh âm, răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn, lại đoạn. Thông Tý Hỏa Hầu Vương phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Bắt lấy phương xa đỉnh núi một cánh tay vừa dùng lực. Định trốn xa, tên kia tạo hóa thần nhân lại là dữ tợn cười rộ lên. Còn muốn đi, lưu lại cho ta. Như dòng nước lũ đồng dạng tạo hóa hiệu nghiệm liền mang theo ầm ầm tiếng vang. Đánh phía bỏ chạy Thông Tý Hỏa Hầu Vương tôn bá. Trong nháy mắt tiếp theo, Chu Hồng bất mãn lầm bầm âm thanh lại vang lên. Hầu ca, ngươi lại lừa ta. Bụng lớn vừa thu lại, sau đó nuốt chửng đồng dạng hít sâu âm thanh bên trong. Cái kia đạo như muốn tôn bá khỉ mệnh dòng nước lũ hiệu nghiệm bị Chu Hồng nuốt vào trong bụng, trở nên bụng to như trống. Chu Hồng đánh một ợ no nê, phát ra tiêu hóa không tốt thanh âm. Đệ tức phụ, nhanh đưa ta rời đi, còn có ta, đang một mạng chạy trốn Thông Tý Hỏa Hầu Vương tôn bá cũng kêu to lên. Trường Nhạc Công ý niệm của bản thân thôi động ở giữa, liền đem hai vị này đưa đến 3000 quỷ phương đại trận bên ngoài. Trong đôi mắt đẹp, hiển hiện vẻ kinh ngạc, cái này tôn bá, lấy đạo cảnh trung kỳ tu vi, vậy mà cùng một vị tạo hóa thần nhân chính diện cứng đối cứng ác chiến một khắc đồng hồ thời gian. Trong đó hơn phân nửa tình huống dưới, vẫn là tôn bá đuổi theo vị kia tạo hóa thần nhân đánh. Cái này điên cuồng chiến lực, chính là Trường Nhạc công chúa ít thấy, Chu Hồng lại là một mực bị đánh. Đối diện tạo hóa thần nhân công kích lại nhiều, Chu Hồng đều là một thanh nuốt vào, nhượng vị kia tạo hóa thần nhân cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể cận thân vật lộn. Bất quá xuất sắc nhất vẫn là vị kia huyền hồ xuất quỷ nhập thần thân ảnh cùng như thiểm điện tốc độ, nhượng một vị khác tạo hóa thần nhân không thể không toàn lực ứng phó. Mặc dù nói có 3000 quỷ phương đại trận hiệp trợ, nhưng chỉ vẻn vẹn 3 người này có thể cùng 3 vị tạo hóa thần nhân chính diện cứng rắn đòn khiêng. Phần này dũng khí, liền không phải bình thường. Lời đạo cảnh, nhìn thấy tạo hóa thần nhân, chưa nói chiến, dũng khí trước hết e sợ. Ai, ta nói lão Diệp, lúc nào có thể cho lão Tôn làm một cái thật tuyệt tử. Lão Tôn cái này bổng tử, lão đoạn A. 3000 quỷ phương đại trận bên ngoài, Thông Tý Hỏa Hầu Vương nhất mặt bất đắc dĩ, trong lòng bàn tay phun ra cực độ nhiệt độ cao liệt diễm. Trong nháy mắt, liền đem hắn cắt ra bổng tử một lần nữa dung luyện cùng một chỗ. Nhìn lấy căn này bổng tử, Diệp Chân khóe miệng co quắp rút ra. Thông Tý Hỏa Hầu Vương tôn bá căn này bổng tử, đi qua vô số lần dung luyện, thậm chí đem Diệp Chân trong tay vô cùng chân quý không huyền minh kim cũng dung nhập mấy lượng. Quả thực là thần dị vô cùng. trọng lượng đạt tới mấy vạn cân không nói, đã là hậu thiên linh bảo phía dưới cực hạn, cũng là phổ thông hậu thiên linh bảo, cũng chịu không một gậy này tử. Cho dù tốt, Diệp Chân thật không biết làm sao làm. Rời đi đại trận, Chu Hồng cũng là không ngừng ở hơi đánh giấm, buồn nôn vô cùng, bất quá, lại không ai dám lộ ra buồn nôn vẻ coi thường. Bất kể là ai, nếu là cứng rắn nuốt tạo hóa thần nhân mấy chục hơn trăm đòn toàn lực oanh nhớ về sau, chỉ cần ở hơi đánh giấm về sau liền có thể hóa giải. Này khả năng này, sợ rằng đều muốn 3000 quỷ phương đại trận bên trong, chỉ có huyết hổ còn tại bằng vào tốc độ cùng thân pháp. Tại thái cổ âm long phối hợp thêm khổ chiến, lại quá lớn ước trăm hơi thở. Vừa rồi vị thứ hai tạo hóa thần nhân vẫn lạc sau hạ xuống thiên địa mưa máu tinh hoa. Hơn phân nửa đã bị luyện hóa. Diệp Chân ánh mắt liền nhìn về phía bốn vị nam man thần xả. Tiếp tục, 200 khổ tu tế ti lần nữa bắt đầu toàn lực gia trì. Diệp Chân đồng dạng bắn ra bốn đám chúng sinh nguyện lực. Không có chúng sinh nguyện lực gia trì, bốn vị nam man thần xạ mặt trời lặn thần xạ lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào oanh sát tạo hóa thần nhân. Bất quá, lần này, Diệp Chân bắn ra chúng sinh nguyện lực, so trước đó thiếu 10 giọt. Trước đó là mỗi vị nam man thần xạ 50 giọt chúng sinh nguyện lực gia trì. Lần này, Diệp Chân chỉ dùng 40 tích. Bởi vì vừa rồi hấp thu luyện hóa thiên địa mưa máu quá trình bên trong, bốn vị nam man thần xạ khí tức đang không ngừng lớn mạnh, tăng lên một thành có thừa. Cho nên Diệp Chân muốn thử xem bốn vị này nam man thần xạ đề bạt lớn bao nhiêu. Vừa nhìn thấy trận thế này, còn lại ba vị tạo hóa thần nhân lập tức liền biết Diệp Chân tên này lại phải giết người. Từng cái liều mạc đồng dạng chiến đấu. Thế nhưng là, trường nhạc 3000 quỷ phương đại trận, am hiểu nhất, nhưng thật ra là khốn nhân. Âm khí tràn ngập thiên địa, 3000 âm linh trồng chất, vô cùng vô tận, cho dù là tạo hóa thần nhân, cũng đừng hòng chạy trốn. Kỳ thực vừa mới bắt đầu đại quốc sư Vũ Chân cùng tạo hóa thần nhân đầu lĩnh vương lúc tháng còn tài. Lúc hợp 5 vị tạo hóa thần nhân lực lượng, vẫn là có cơ hội phá vỡ 3000 quỷ hào phóng đại trận. Nhưng lúc đó, bọn họ là lấy bắt trường nhạc công chúa làm mục tiêu. Đầu lĩnh vương lúc tháng sau khi ngã xuống, còn lại 4 vị tạo hóa thần nhân nếu là không tiếc bất cứ giá nào liều mạng, cũng là có cơ hội phá vỡ 3000 quỷ phương đại trận. Nhưng là 4 người mỗi người có tâm tư riêng. Không có đầu lĩnh, ai cũng không nguyện ý làm cái kia tổn thất thảm trọng nhất ra hỏa. Cuối cùng, lại bị Diệp Chân xử lý một cái. Sau đó, còn sót lại 3 cái tạo hóa thần nhân tình huống dưới. Liền không có bất kỳ cái gì thời cơ. Chớ nói chi là hiện tại, 3000 quỷ phương đại trận vây khốn 3 vị tạo hóa thần nhân. Trường nhạc là thành thạo, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vị thứ 3 tạo hóa thần nhân tại 4 vị nam man thần xạ oanh kích dưới, lần nữa vẫn lạc giữa thiên địa, lần nữa hạ xuống nồng hậu dày đặc mưa máu. Diệp Chân dưới trướng cả đám người tiếp tục tu luyện, tận lực nhiều thu hoạch loại này tạo hóa thần nhân vẫn lạc sau chỗ tốt. Hấp thu luyện hóa tạo hóa thần nhân sau khi ngã xuống thiên địa mưa máu trong lực lượng chỗ tốt, cũng vào lúc này rốt cục thể hiện ra. Diệp Chân dưới trướng 200 khổ tu tế ti, dù là trải qua mấy lần thực chiến, tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu nhiều năm như vậy, đột phá đạo cảnh, cũng bất quá là 3 vị ngộ tính kinh người khổ tu tế ti mà thôi. Nhưng cũng như vào lúc này, 200 khổ tu tế ti trong, lần lượt có đạo cảnh khí tức bay lên. Ngắn ngủi này gần nửa canh giờ bên trong, Diệp Chân 200 khổ tu tế ti nửa đường cảnh nhân số đã vượt qua 10 người. Đạo cảnh khổ tu tế ti thân thể chiến lực không nói, gia trì cho 4 vị nam man thần xạ lực lượng lại không giống nhau. Nếu là Diệp Chân 200 khổ tu tế ti bên trong có một nửa là đạo cảnh. Như vậy bốn vị này năm man thần xạ lực lượng liền có thể bùng lên gấp đôi trở lên. Đến lúc đó, dù là không cần bất luận cái gì chúng sinh nguyện lực, đều có thể nhẹ nhõm oanh sát tạo hóa thần nhân. Bất quá, đạo cảnh khí tức dâng lên nhiều nhất, lại là sư tỷ Liêu Phi Bạch dưới trướng Huyền Âm kiếm tùy tùng. So sánh dưới, sư tỷ Liêu Phi Bạch Huyền Âm kiếm tùy tùng tham dự thực chiến. Muốn cùng Diệp Chân khổ tu tế ti nhiều lời, lời Huyền Âm kiếm tùy tùng, liền tại đột phá cửa khẩu. Hôm nay hấp thu luyện hóa ẩn chứa có thiên địa pháp tắc khí tức lực lượng thần vẫn mưa máu về sau. Lập tức liền có người đột phá đến đạo cảnh, mượn nhờ cái này thần vẫn mưa máu đột phá Huyền Âm kiếm tùy tùng. Đã vượt qua 11 tên, sư tỷ Liêu Phi Bạch dưới trướng Huyền Âm kiếm thị trung đạo cảnh kiếm thị. Đã đạt tới 15 vị, có thể tưởng tượng, nhiều như vậy đạo cảnh Huyền Âm kiếm tùy tùng gia trì dưới. Sư tỷ Liêu Phi Bạch Huyền Âm cửu kiếp kiếm uy năng đem sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Diệp Chân chính mình cũng đang gia tăng hấp thu luyện hóa thiên địa này mưa máu trong lực lượng. Đại nhân cẩn thận, có chí cường khí tức đang hối hả tiếp cận. Thiếu chủ, có tạo hóa cảnh tồn tại đã xông qua đệ nhất trọng hư không cảnh tác. Nhìn tu vi khí tức, có thể là thiên miếu chấp pháp thần tướng. Cơ hồ là cùng một giây, đại nhĩ đoá niếp đinh cùng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. Cảnh báo âm thanh, đồng thời tại Diệp Chân đạo cung bên trong vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.